Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 765, chương 251, Tokisaki Gurumi 2. Kim sắc lưu quang vốn là chủ thần chế tạo trên không tinh linh thể xác biến thành. Chính vì vậy, mới để cho Gurumi càng thêm cẩn thận, làm ý thức thể tiến nhập óc số liệu thiên phú chung tìm kiếm kim sắc lưu quang. Trong ngày thường dường như dịu ngoan con cừu nhỏ số liệu thiên phú. Biến hóa nhanh chóng, trở thành hung mãnh bầy sói. Ngay từ đầu còn tưởng rằng những số liệu này thiên phú có ý nghĩ của chính mình. Theo càng thêm thâm nhập, nhìn thấy kim sắc lưu quang cùng số liệu thiên phú đồng bộ sau. Đại cổ số liệu tuôn hướng ý thức trong cơ thể, lệnh Gurumi não hải trống rỗng sau đó, ký ức hiện lên, theo tới, là vô tận sợ hãi, thân là Mạc Tiểu, sau cùng ký ức trở về thả về, bị hỗn độn lớn quyền phá hủy chủ thần sân rộng sau. Những cái được gọi là linh hồn, nhưng thật ra là chân linh sau khi vỡ vụn cuối cùng một ý thức. Không có chút nào sống lại khả năng, bởi vì là vực ngoại người. Trước mặt vị diện ý thức sẽ không thu nạp những thứ này tàn linh. Chỉ là tùy ý chúng nó phiêu tán ở trong vũ trụ. Cho đến hoàn toàn rơi xuống và bị thiêu cháy. Đây cũng là vì sao? Gurumi, thực lực càng mạnh, quên mất ký ức nhưng không có nhớ lại nguyên nhân căn bản. Nàng không phải Mạc Tiểu. Nàng chỉ là hấp thu Mạc Tiểu cuối cùng một chân linh mảnh nhỏ trong linh hồn ký ức. Để cho nàng vô ý thức cho là mình là danh, luân hồi già. Từ ở Marvel vũ trụ cùng Destroyer giao. Chiến sau, trận kia nhiệm vụ cảnh trong mơ kết thúc. Gurumi đúng, Mạc Tiểu, ký ức càng ngày càng mông lung. Từ cái này lúc, chân linh mảnh nhỏ lợi dụng hoàn toàn tiêu thất. Mạc Tiểu chính thức trở thành quá khứ thức, lưng lạnh lẽo, nếu nàng không phải Mạc Tiểu, vậy nàng là người nào? Chủ thần chế tạo ra tạo nhân, Gurumi vẫn cho là chủ thần tuyển trạch Mạc Tiểu đích thực linh, là bởi vì Mạc Tiểu ở chủ thần sân rộng phía sau nhất, thuộc về tiện thể mang đi thuận tiện chạy trốn loại hình. Thật tình không biết, Mạc Tiểu sở dĩ như thế đặc thù. Là bởi vì chủ thần ở trước đây thật lâu, đã từng một chai khí tức quỷ dị phỏng chế, Angra Menu. Mà bình kia phỏng chế bản, Angra Menu, chính là Gurumi cùng Red Queen hiệp lực tại không gian trong bão tố chế ra tác phẩm. Sau đó vứt bỏ, Gurumi vốn tưởng rằng nó sẽ bị không gian loạn lưu thắt cổ thành hư vô. Không nghĩ tới đồ chơi kia lại theo không gian phong bạo xuyên qua thời gian tuyến. Đi tới Mạc Tiểu tiến nhập chủ thần không gian phía trước thời kỳ. Phía sau cố sự, tự nhiên là Mạc Tiểu ở cơ duyên xảo hợp phía dưới nuốt bình kia tràn ngập tương lai thời gian hơi. Thở phòng chế bản Angra Menu, do đó trở thành chủ thần trọng điểm quan sát đối tượng. Đây cũng là chủ thần bị tập kích sau. Cuốn đi Mạc Tiểu nguyên nhân chỗ, bởi vì chủ thần cho rằng, dùng tương lai thời gian tuyến tác phẩm Mạc Tiểu, nhất định cùng tương lai một ít người vướng víu lên nhân quả. Người bị thương nặng chủ thần góp đủ không được Mạc Tiểu đích thực linh mảnh nhỏ. Chỉ phải lấy ra mẩu ký ức, bỏ thêm vào đến người nàng trong thân thể. Gurumi không biết những thứ này, nàng vẫn cho là mình chính là Mạc Tiểu. Thân là luân hồi giả Mạc Tiểu, nhưng trên thực tế, lại một đợt ký ức vọt tới. Thực lực đạt đến giới này đỉnh phong Gurumi, hoàn toàn có thể trở về nhớ tới khi còn bé tất cả. Cơ thể mẹ trong ấm áp, lúc sinh ra đời rung động, đấu thánh sinh mạng thể ngã xuống, tiên thiên thiếu sót muội muội. Hình ảnh lần nữa cắt, đó là địa cầu. Bé gái Giáng sinh hơn thế giới, lệnh bạn cùng lứa tuổi ước ao danh môn đại tiểu thư. Hình ảnh không ngừng nhảy, sự tình các loại phân tranh đạp tới, khung cảnh chiến đấu rất nhiều. Lực lượng đẳng cấp lệnh Gurumi bất tiết nhất cố, làm tóc nam tử xuất hiện. Thời gian, không gian, nightmare, hình ảnh lại nhảy, xa lạ, trần nhà, hỗn hợp mạc tiểu trí nhớ Kurumi tỉnh lại, nhìn mình trong gương làm chút bất nhã động tác. Kurumi mở mắt, một thân một mình ngồi xếp bằng ở tịch liêu lạnh như băng vị diện bình chướng trên. Hướng vô tận trong tinh không nhìn lại, tinh quang ảm đạm, rõ ràng nằm ở chỗ ngồi này vũ trụ, sát biên giới, vị trí. Chỗ ngồi này vũ trụ không chỉ có không có ở tiếp tục bành trướng, ngược lại có xúc tiểu xu thế. Kurumi mí mắt rủ xuống, nơi khóe miệng xuất hiện một nụ cười khổ, khoanh chân hai chân về phía trước duỗi thẳng, sau đó uốn lượn khép lại, hai cánh tay ôm đầu gối, đem đầu nhỏ vùi vào trong đó. Làm cái gì sao? Lệ quang hiển hiện, chưa bao giờ trọng lực bình chướng phía trên thổi đi, một giọt lại một tích. Vì sao gặp phải những chuyện này là ta? Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Đến từ sâu trong linh hồn giống giận, nghe càng giống như là chung hai giờ kỳ tiểu cô nương hiết tư để lý chu lên. Các loại mệt mỏi, bớt giận, cũng liền được rồi, vực ngoại, nghe không được thanh âm truyền bá. Nhưng thời không thiên phú trở về Kurumi, phát tiết tiếng xuyên thấu không gian, khuếch tán đến tường kép ở chỗ sâu trong. Lúc này, vực ngoại yêu ma quân đội, rốt cục tìm kiếm được đấu khí đại lục bình phong che chở mặt khác. Đang ở chúng nó vừa định trong báo cáo cấp lúc, Kurumi lặng yên không tiếng động đứng lên, hai tay hư cầm, đã lâu thương ảnh từ trong hư không tái hiện. Thiếu nữ cúi đầu, đỏ thẫm gặp nhau quần dài ở bình chướng trên càng lộ vẻ yêu nhã. Vực ngoại yêu ma nhóm thấy không rõ tên này thổ dân biểu tình. Nàng đang sợ, không đúng, chẳng lẽ là tâm tình hỏng mất. Chỉ nàng này tế bì nộn nhục, không có một chút năng lượng dáng dấp, ngay cả cho chúng nó bữa ăn ngon cũng không đủ. Còn nói gì, ra kia eo. Nhẹ ông thanh vang vọng bên cạnh bình chướng, vực ngoại yêu ma nhóm dùng lực lượng linh hồn qua lại siêu tầm. Rốt cục ở bình chướng phía trên, nhìn thấy lộ ra bên cạnh quỷ dị vũ khí màu vàng óng. Không lớn, nghìn trượng tả hữu, nói rõ đối phương sở hữu thực lực nhất định. Khí thế không hiện, càng làm cho mấy vị đấu thánh cấp bậc vực ngoại yêu ma tăng cường thật nhiều rồi sức mạnh. Đang đi qua linh hồn giao lưu, vừa định muốn làm ồn về phía trước thời điểm, thiếu nữ bỗng nhiên giơ lên mặt cười, hơi lộ ra hỏng mất biểu tình vừa đúng, còn có thể gặp được một quái mô quái dạng tiêu ý. Tâm tình của ta rất không xong, cho nên, có thể mời các ngươi đi tìm chết sao? Thanh âm thẳng vào từng cái yêu ma thức hải thâm sử. Này vài đầu thánh giả cấp yêu ma sắc mặt đột biến. Vừa muốn trốn chết chi tế. Chuông vang rồi, thời gian bị Kurumi thôn phệ hoàn tất sau. Biểu tình của cô gái mới khôi phục đến đạm mạc. Nhìn thấy có yêu ma tộc cường giả đã tới. Kurumi còn cười hi hi cùng đối phương lên tiếng chào. Kinh thiên thế tiến công trong nháy mắt đã tới. Nhưng đỏ thẫm khí lưu sớm đã xỏ xuyên qua bình chướng, làm cho Kurumi tiến nhập đấu khí trong đại lục bộ phận. Đỏ thẫm khí tức nếu như thủy lưu, Kurumi sau khi biến mất, rung động tràn ra, không đợi công kích phủ xuống, liền biến mất không còn một mảnh. Linh hồn chi lực đảo qua một cái, tên kia đấu đế cấp bậc yêu ma lập tức tiêu thất. Ở sau đó, thu hoạch cũng đủ thời gian Kurumi, dễ như trở bàn tay đóng kết muốn khi dễ Huân Nhi yêu ma đế. Chính như cùng Huân Nhi giống nhau, nàng đối với mình song sinh muội muội, đồng dạng sinh ra một cảm giác xa lạ. Không chỉ có như vậy, ngay cả băng hoàng, Mỹ Đỗ Toa gắng là như vậy. Kurumi ở Huân Nhi trên người lưu lại không gian tọa độ sau, trốn vào không gian tường kép chung. Hướng chiến trường chính mãng hoang cổ vực chạy đi. Nàng muốn đi, nàng muốn rời đi vị diện này. Đi xem trong trí nhớ cái kia, ra, còn tồn tại hay không. Tại trước đây, hay là trước đem đấu khí đại lục yêu ma thu thập sạch sẽ, không có buồn phiền ở nhà sau, sẽ đi rời đi. Nàng chẳng bao giờ thể nghiệm qua trong lòng vẻ này cấp bách cảm giác. Dù cho trước đây bị Sido truy sát, bị Thánh Giáp Ngô Công Vương bị thương nặng, hắn hiện tại thầm nghĩ về nhà, dù cho đi qua trên không coi thành công tỷ lệ rất nhỏ. Làm Kurumi đi tới chiến trường chính mãng hoang cổ vực lúc, nghênh tiếp của nàng cũng là một đạo màu trắng bạch khổng lồ tia năng lượng. Sửa sang lại quyển sách đầu mối chính PS, nếu như đang nhìn không hiểu, chỉ có thể nói rõ tại hạ viết rất dở. Lời tựa mặt hắc quyển chương 1, chương 57, Marvel vũ trụ quyển chương 141, chương 142, Phết Zero quyển chương 5, đấu phá quyển chương 3, chương 4, chương 251, ở trên, chính là quyển sách đầu mối chính. Mộng bước, nhảy nhìn, cũng xin nhìn xong cái này mấy chương, còn như chủ giác rốt cuộc là người nào? Các ngươi đoán a? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.